Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1036, hết thảy giao cho vận mệnh. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách, vận mệnh. Mới là hết thảy bắt đầu cùng hết thảy kết thúc. Vĩnh Hằng Trạm Uyên mặt bên trên hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Ta tấn thăng Vĩnh Hằng về sau, bản thân liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Vĩnh Hằng, đại biểu cho hết thảy trung cực, đại biểu cho toàn chức toàn năng. Nhưng cái này loại trung cực, cái này loại toàn trí toàn năng chỉ giới hạn tại ta chỗ. Trải qua thời gian tuyến bên trên, ở đây đầu thời gian tuyến bên trên không có bất kỳ vật gì có thể giấu giếm được ta. Vĩnh Hằng Trạm Uyên ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian bích trướng. Nhưng, cũng giới hạn tại đầu này thời gian tuyến mà thôi, mà cái này loại giới hạn, loại trói buộc này, cái này loại lồng giam giống nhau tồn tại, chính là vận mệnh. Có thể dùng vận mệnh hai cái chữ một lời khái quát. Muốn đánh vỡ cái này loại giới hạn, vỡ nát loại trói buộc này, thành là chân chính toàn trí toàn năng, thành là chân chính trung cực, ta cần thoát khỏi vận mệnh. Ta lưu ly kiếm quang thực tế bên trên liền dung nhập vận mệnh lực lượng, nhưng mà vận mệnh chi lực từ trước đến nay bá đạo, thuận người sinh, nghịch người chết. Vô thượng liệt chân, vô thượng nguyên thủy thực tế mắc lừa năm đã nhìn ra ta lưu ly kiếm quang huyền cơ. Nhưng bọn hắn không cách nào làm được tại lưu ly kiếm quang bên trong vận mệnh lực lượng trước mặt. Cúi đầu, thế là, bọn hắn vẫn lạc. Lý Cầu Tiên nói, thuận người sinh, nghịch người chết. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Chúng ta đều chỉ là sinh hoạt tại trong hồ nước cá. Mà vận mệnh thì là hồ nước bản thân, vô thượng cùng chí tôn, tôn giả ở giữa khác nhau, chính là cá lớn cùng cá con khác nhau, mà vĩnh hằng cùng vô thượng khác biệt, thì tương đương với ăn cỏ cá cùng ăn thịt cá, chỉ có nhảy ra cái này hồ nước, ngao du biển cả, con cá mới chính thức xưng được bên trên tự do tự tại. Ta minh bạch đạo lý này, nhưng ta lại là liên tục vượt ra hồ nước tư cách cũng không có. Đây mới là ta chân chính không cam lòng chỗ. Lý Cầu Tiên tiếc hận nói. Không cam lòng. Vĩnh Hằng Trạm Uyên lắc đầu. Nhưng vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu. Ta nhìn thấu tương lai của ngươi. Tương lai của ngươi căn bản vô vọng Vĩnh Hằng. Nói xong, hắn vẫy tay một nắm. Một đoàn năng lượng trên tay hắn dần dần ngưng tụ. Nhìn thấy cái này đoàn năng lượng, Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Đây là Vĩnh Sinh Chân Thủy. Không sai, Vĩnh Sinh Chân Thủy, người cung cấp tin tức đối với ta có chút tác dụng. Như vậy, những vật này liền làm cho ngươi ban thưởng đi. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nói, Lý Cầu Tiên đem Vĩnh Sinh Chân Thủy đón lấy. Loại vật này thật có hiệu quả. Giao phó người tu luyện vô thượng sinh mạng hình thái, cứ việc không phải vô thượng tu vi cảnh giới, nhưng chí ít có thể để người có được vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ. Lý Cầu Tiên, không thể không nói, ngươi rất không tệ. Vĩnh Hằng Trạm Uyên đột nhiên nói một câu, ta mặc dù thành vĩnh hằng, nhưng là những năm gần đây, ngươi một mực đang lập mưu lấy vô thượng chi lực diệt sát ta cái này vĩnh hằng, vì thế dốc hết toàn lực, nghĩ trăm phương ngàn kế, nhất là, người thế mà còn nghĩ tới biện pháp, loại năng lực này, thực sự để người nhìn mà than thở. Vĩnh Hằng Trạm Uyên có chút tán thưởng nói, Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại, vĩnh hằng, toàn trí toàn năng, tại đầu này thời gian tuyến bên trong, không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta. Chỉ cần ta muốn thấy liền có thể nhìn rõ ràng. Bởi vậy ta mặc dù biết ngươi sở tác sở vi, nhưng lại giống nhìn một trận kịch khúc, nhìn một trận trò cười đồng dạng, nhìn xem ngươi minh tư khổ tưởng, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng, ngươi thế mà thành công. Làm ra, vận mệnh, cái này loại huyền lại huyền đồ vật. Ta biết ta như thật đi thăm dò, vận mệnh, chắc chắn gặp phải không thể nói hung hiểm. Nhưng, chúng ta vô thượng, Vĩnh Hằng Trạm Uyên nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, tựa hồ có chút thổn thức. Ta hiện tại là Vĩnh Hằng a, vô thượng cũng tốt, Vĩnh Hằng cũng được, đều không thoát khỏi được, tồn tại, tại thế nhất nguyên thủy. Bản năng nhất một loại đặc thù, đó chính là tiến hóa, đúng, hướng về phương diện cao hơn đi tiến hóa. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nói, đây là một loại không thể nghịch chuyển thiên tính, thật giống như vô thượng tín niệm đồng dạng buồn cười. Chúng ta những này, tồn tại, tại thế sinh vật, cuối cùng sẽ bị cái này loại bắt nguồn từ sinh mạng hiếu kỳ, hướng tới không biết thăm dò, cùng bản năng khát vọng tiến hóa chỗ đùa chơi chết, chẳng qua là chết tại thứ mấy bước mà thôi. Lý Cầu Tiên nhìn xem Vĩnh Hằng Trạm Uyên, tính toán của hắn mặc dù bị Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhìn ra, nhưng đây là dương mưu, đường đường chính chính dương mưu, hoặc là nói là không thể ngăn cản đại thế, vận mệnh lăn về phía trước răng vòng. Liền như là Vĩnh Hằng Trạm Uyên lời nói, truy cầu cấp bậc cao hơn tiến hóa, là tất cả sinh mạng bản năng nhất, nguyên thủy nhất khát vọng. Hắn cho Vĩnh Hằng Trạm Uyên một cái phương hướng, Vĩnh Hằng Trạm Uyên cũng chỉ có thể đi tiếp. Nếu như hắn là một cái an tại thỏa mãn, không nghĩ tiến tới người, vậy hắn liền không khả năng có thể đi đến hôm nay một bước này. Không có khả năng có thể tại cùng hơn 10 vị vô thượng đấu trí đấu dũng bên trong, từng chút một tích lũy, thành tựu cuối cùng Vĩnh Hằng, chân ngã duy nhất, ta cho ngươi vĩnh sinh chân thủy, là bởi vì ta tại quan sát ngươi không ngừng mưu đồ đối phó ta lúc, cẩn thận xem qua nhân sinh của ngươi, khi nhìn đến ngươi tại trí tôn cảnh lúc, đem nguyên bản ta lưu cho mình hậu nhân vĩnh sinh chân thủy luyện hóa lúc, một khắc này, ta xuất thủ, ta dự định trực tiếp đưa ngươi xóa đi. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nói tiếp, Lý Cầu Tiên trong đầu đột nhiên liên tưởng đến chính mình hóa thân trí tôn Trạm Uyên. Đạt được vĩnh sinh chân thủy lúc, một cỗ mênh mông, vĩ ngạn, vô biên, vô lượng, siêu việt không gian, thời gian chiều không gian vĩ ngạn lực lượng từ trên trời giáng xuống, sắp đem hắn xóa đi một màn kia. Lúc kia, Vĩnh Hằng Trạm Uyên xuất thủ, nhưng một khắc cuối cùng, ta ngừng lại, có cái gì ngăn cản ta? Ngoặc kép, Vĩnh Hằng Trạm Uyên ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên thân bên trên. Ta không biết lúc ấy ta dừng lại đến cùng là đúng hay sai, nhưng ta hiện tại lại dừng lại không được. Vĩnh Hằng Trạm Uyên thật sâu thở dài một cái, lại hoặc là vận mệnh lực lượng để ta không cách nào dừng lại. Lý Cầu Tiên nhìn xem Vĩnh Hằng Trạm Uyên, hắn ẩn ẩn minh bạch càng sâu một tầng đạo lý, chân chính để Vĩnh Hằng Trạm Uyên, để hắn làm cho tất cả mọi người không dừng được, thực tế bên trên cũng không đơn thuần là vận mệnh lực lượng. Vận mệnh chỉ là quy hoạch quỹ tích mà thôi. Loại kia nắm giữ lấy không thể nói chi lực người quan sát tại đẩy động đến bọn hắn nhân sinh phát triển lộ trình bên trên đồng dạng chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu bộ phận. Đã không dừng được, vậy ta liền dứt khoát hướng về phía trước. Ta xem một chút, trong miệng ngươi cái gọi là vận mệnh đến tột cùng là cái gì sao? Vĩnh Hằng Trạm Uyên nói vừa xong, thân hình biến mất. Nhìn xem thân hình biến mất Vĩnh Hằng Trạm Uyên, Lý Cầu Tiên liền đứng như vậy, nhìn xem, thật lâu không nói, chậm chạp không nói. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhìn qua là rốt cục bước lên hắn chỗ mê hoặc con đường, bước lên nghịch thiên cải mệnh đường xá, nhưng trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, lại không có nửa điểm vui sướng, ngược lại, thỏ tử hồ bi, thất vọng mất mát. Vận mệnh, chấm ngoặc kép, hưu, thời gian trường hà, Vĩnh Hằng Trạm Uyên thân hình xuất hiện ở nơi này. hắn đưa mắt nhìn một cái. Đầu này thời gian tuyến bên trong phát sinh từng màn rõ ràng ở trước mặt hắn hiện ra. Thật sự là xinh đẹp. Vĩnh Hằng Trạm Uyên từ đáy lòng nói một tiếng. Sau một khắc, hắn hư tay vồ một cái. Thuộc về đầu này thời gian tuyến bên trong thượng cổ thế giới từng màn. Bị hết thảy tóm lấy. Bắt đầu thiêu đốt. Rót vào thuộc về hắn đầu kia thời gian tuyến bên trong. Đầu kia lấy hắn vì bắt đầu. Đồng dạng lấy hắn làm khởi nguyên thời gian tuyến bên trong. Theo một màn này diễn sinh. Vô số sinh hoạt tại vũ trụ mênh mông thượng cổ vô thượng phảng phất gặp một loại trước nay chưa. Từng có khủng bố thiên tai. Bọn hắn thật vất vả tốn hao vô số tài nguyên tạo nên thế giới. Thậm chí cả dần dần cùng thượng cổ thế giới hòa làm một thể khư giới. Đều hóa thành hư vô. Ẩn ẩn hiện ra một đầu thời gian trường hà. Mà đầu này thời gian trường hà cuối cùng lại chuyển biến thành Vĩnh Hằng Trạm Uyên thời gian tuyến. Bên trên năng lượng khiến cho thời gian của hắn tuyến bắt đầu không ngừng kéo dài. Tựa hồ trải qua ngàn tỷ tinh năm diễn biến. Rót vào nhiều vô số kể tuế nguyệt cùng thời gian. Như vậy, Vĩnh Hằng Trạm Uyên ánh mắt dừng lại ở cái kia giống như bối cảnh tấm giống nhau thời gian tuyến. Bên trên, thuộc về hắn Vĩnh Hằng Trạm Uyên độc nhất vô nhị thời gian tuyến không ngừng từ cái kia giống như bối cảnh tấm giống nhau thời gian bên trên hấp thu năng lượng. Bất quá giờ phút này, theo hắn trong lòng hơi động, hai đầu thời gian tuyến chia lìa, thuộc về Vĩnh Hằng Trạm Uyên lực lượng đều từ này đầu thời gian tuyến bên trong đi xa. Tiêu tán, ong ong, tại thuộc về Vĩnh Hằng Trạm Uyên độc nhất vô nhị thời gian tuyến từ bối cảnh tấm giống nhau thời. Gian tuyến bên trong tách rời về sau, đầu kia đã mất đi tách ra năng lực thời gian tuyến. Đột nhiên sống tiếp được, bắt đầu dần dần phân liệt. Từng chút diễn dịch bước phát triển mới khả năng. Cứ việc rất chậm, nhưng một cái hoàn toàn mới thời kỳ, một cái thời đại hoàn toàn mới tại đầu kia thời gian tuyến bên trong mở ra. Vĩnh Hằng chân chính có thể trưởng khống. Thực tế bên trên chỉ có một đầu thời gian tuyến. Đầu kia bị hắn bắt được ở thời gian tuyến. Trừ đầu kia thời gian tuyến bên ngoài. Thời gian còn lại tuyến thời thời khắc khắc đều tại vô hạn phân liệt. Vĩnh Hằng có thể thấy rõ vạn cái, 100.000 đầu, 1.000.000 đầu, thậm chí 100.000.000, 1.000.000 phân liệt thời gian tuyến. Nhưng những thời giờ này tuyến chia ra thành 10.000 đầu về sau. 10.000 đầu bên trong mỗi một đầu lại lần nữa chia ra thành 10.000 đầu. Vô hạn phân liệt, vô cùng vô tận, số lượng cực lớn đến để người tuyệt vọng. Vĩnh Hằng Trạm Uyên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia nhiều vô số kể thời gian tuyến. Những thời giờ này tuyến số lượng nhiều, hắn truy cứu cả đời, đều mơ tưởng nhìn thấu triệt. Thậm chí, tại những thời giờ này tuyến bên trong, hắn vị này đường đường Vĩnh Hằng, đều không thể làm được cải biến bất cứ người nào vận mệnh. Bởi vì hắn đầu này thời gian tuyến bên trong đổi biến thành người khác vận mệnh về sau. Đầu này song song ra thời gian tuyến. Đã sớm phân liệt diễn biến ra ngàn tỷ đầu mới thời gian tuyến. Hắn sửa chữa hiệu suất. Xa kém xa đạt đến thời gian tuyến tách ra hiệu suất. Thậm chí không đủ thời gian tuyến tách ra hiệu suất 1/1000 tỷ. Đây là to lớn đến để người tuyệt vọng chênh lệch. Tất cả thời gian tuyến, tất nhiên tồn tại một cái đầu nguồn. Thời gian tuyến không ngừng tách ra, nhưng ý nghĩ này luôn có nhất bắt đầu trước địa phương. Thật muốn sửa chữa tất cả thời gian tuyến, biện pháp duy nhất chính là tìm tới tất cả thời gian tuyến khởi nguyên. Tìm tới hết thảy bắt đầu, tìm tới cái kia diễn dịch ra, quy hoạch xuất ra hết thảy, vận mệnh. Vĩnh Hằng Trạm Uyên hít sâu một hơi, dứt bỏ đối với những vô hạn kia phân liệt thời gian tuyến quan sát. Khống chế thuộc về mình, thân thể. Đầu kia độc nhất vô nhị thời gian tuyến. Dọc theo vô số chảy xuôi thời gian tuyến. Ngược dòng mà bên trên, vận mệnh, Vĩnh Hằng Trạm Uyên không ngừng du tẩu. Thời gian tại thời khắc này trở nên không có ý nghĩa. Không biết trôi qua bao lâu, cũng không biết có phải hay không còn có thời gian cái này mọi khái niệm. Theo hắn không ngừng hướng thời gian tuyến đầu nguồn du tẩu mà đi. Thuộc về hắn tự thân thời gian tuyến lực lượng cũng đang dần dần tiêu hao. Hắn ẩn ẩn có thể phát giác được chính mình suy yếu. Nhưng mà, không có đường lui, hắn sớm tìm không thấy đường trở về. Đường trở về trải qua vô số lần tách ra đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Thoát ly lúc trước bị hắn bắt được đầu kia thời gian tuyến. Lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn hướng về phía trước. Càng hướng về phía trước, hắn có thể càng có thể cảm giác được cái kia được xưng là vận mệnh, người đáng sợ. Mênh mông vô tận thời gian tuyến lít nhà lít nhít, tràn ngập tầm mắt của hắn. Số lượng, không cách nào tưởng tượng. Ngàn tỷ đầu, ức vạn vạn đầu, ức vạn vạn cái. Đếm không hết, nhìn không thấu. Nhất là, tại hắn mỗi nhìn lên một cái lúc, những thời giờ kia tuyến vẫn sẽ hiện lên bao nhiêu tính không ngừng tiếp tục phân liệt. Diễn biến, mà hắn Trạm Uyên, đường đường Vĩnh Hằng, thế mà chỉ là cái kia nhiều vô số kể bên trong thời gian tuyến bên trong một đầu. Nhiều nhất bởi vì hắn độc nhất vô nhị đặc tính, có thể can thiệp thời gian khác tuyến vận chuyển, trừ điểm ấy đặc thù bên ngoài. Phương diện khác hắn không chiếm bất kỳ ưu thế nào, nhỏ bé, một loại phát ra từ nội tâm nhỏ bé tự nhiên sinh ra. Thành tựu Vĩnh Hằng đến nay, Trạm Uyên chưa từng có một khắc cảm thấy mình là như thế nhỏ bé. Một loại làm người tuyệt vọng nhỏ bé, mênh mông như vậy vĩ đại thế giới. Nếu quả như thật chỉ có hắn một cái Vĩnh Hằng, cái kia là bực nào tịch mịch, cái kia là bực nào cô độc. Buồn cười hắn tại thuộc về hắn thời gian tuyến bên trên. Thế mà lại còn nghĩ đến đem đồng dạng ngưỡng vọng Vĩnh Hằng Tử Huyền Vô Thượng. Cổ mộc vô thượng nhóm từng tái diệt sát. Dù là cái kia có hy vọng thấy rõ, vận mệnh đạt tới chân chính đầu nguồn lý cầu tiên. Hắn đều từng đối với thống hạ sát thủ. Mà lại, tại rất nhiều thời gian tuyến bên trong, hắn còn thành công. Thành công giết chết có hy vọng thấy rõ, vận mệnh, huyền bí. Tìm tới hết thảy khởi nguyên, ức vạn vạn thời gian tuyến bắt đầu cái kia nguyên điểm lý cầu tiên. Cái này, quả thực là tầm nhìn hạn hẹp. Vĩnh Hằng Trạm Uyên chưa từng có một khắc cảm thấy mình như thế buồn cười. Như thế ti tiện, Vĩnh Hằng, vận mệnh, Vĩnh Hằng Trạm Uyên trong miệng tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn vung mạnh tay lên, trên người thời gian tuyến lập tức đứt gãy, vô số thời gian tuyến thuận theo thời gian dài sông, dọc theo thuộc về hắn thời gian tuyến chảy xuôi mà đi. Những này thuộc về hắn lực lượng, tại Vĩnh Hằng Trạm Uyên sắp diệt sát lúc trước dòm dò xét Vĩnh Sinh Chân Thủy Chí Tôn Lý Cầu Tiên. Lúc, sẽ ra mặt ngăn cản, chỉ tiếc, thời gian tuyến nhiều lắm, mà Vĩnh Hằng. So với cái này từ, vận mệnh, diễn sinh ra vô tận thời gian tuyến. Thực sự quá mức nhỏ bé đến thật giống như phàm nhân cùng vũ trụ chênh lệch. Những này từ hắn thân bên trên chia ra đi lực lượng đến tột cùng có thể tại mấy đầu thời gian. Tuyến bên trong cứu trí tôn lý cầu tiên. Hắn không biết, hết thảy, giao cho vận mệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.